12 chòm sao tiếng mưa rơi. Chương 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không khí se lạnh của tiết trời thu, từng tốp học sinh lũ lượt kéo nhau vào trường khi ánh nắng mặt trời vừa mới len lỏi trong những tán lá xanh mướt. Gió nhẹ mơn man, chơi đùa lướt qua những bông hoa cúc vàng mới chớm nở hòa lẫn với cành lá tươi mơn mờn. Màu áo trắng hòa với màu nắng mai. Tiếng cười nói huyên náo hòa với tiếng xe cộ đông đúc nhộn nhịp. Một ngày nữa, lại bắt đầu. 6:30, trường trung học phổ thông Ngôi Sao Xanh. Dường như khung cảnh buổi sớm mai lại huyên náo và nhộn nhịp hơn bao giờ khi được tô điểm lên bởi những màu áo trắng tinh khôi. Đối với một ngôi trường có quá nhiều học sinh giỏi, những con người nắm lấy cả vận mệnh đất nước trong tương lai như trường Ngôi Sao Xanh. Việc tách ra một lớp học đặc biệt là điều đã dự tính từ trước và có hiệu lực kể từ năm học này. Mỗi khối sẽ có thêm một lớp, và mỗi lớp như thế sẽ chỉ gồm 12 người. Những người này chính là những thành viên ưu tú và xuất sắc nhất của toàn khối. Đó, chính là lớp S. Thời gian trôi như dòng nước, định mệnh xoay tròn trong ngôi nhà nhỏ thân yêu. Chiếc lá vàng trên cành cao, khẽ nương mình theo làn gió bay lượn trong không trung. Nhẹ nhàng lượn qua khung cửa sổ hãy còn bám bụi rồi thư thả đáp xuống bàn học của một căn phòng tối om. Rồi bỗng chốc, cánh cửa chính lại được mở ra thật khẽ. Đủ để tia nắng đầu ngày len lỏi vào nhảy múa tung tăng trong phòng. Tiếng giày thể thao bước trên nền gạch hoa làm không gian im ắng của phòng học bỗng có sức sống hơn đôi chút sau chuỗi ngày hè bám bụi. Một nhân ảnh bước vào lớp, áo trắng váy xanh. Tóc buộc bổng năng động, đôi mắt to tròn tinh anh đảo khắp phòng học vắng người. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên cười. Cô chọn một chỗ ngồi, làm sạch bàn ghế rồi tự do tự tại ngồi xuống. Chống cằm nhìn học sinh bên dưới sân trường kéo nhau tìm phòng học. Cô gái lại không biết làm gì ngoài việc vô thức hát vu vơ vài câu. Bảng tên Trần Bạch Dương được thêu thẳng thớm trên làn áo trắng tươm tất. Đang ngồi hát bằng âm lượng thấp nhất có thể. Một thứ gì đó che khuất ánh sáng nơi góc bàn làm Bạch Dương giật mình ngước mặt lên. Đối diện với cô là một cô gái có nước da trắng như em bé. Mái tóc đen xõa dài đến ngực, che khuất đi cả bảng tên. Giơ bàn tay thanh mảnh ra. Bảo Bình mỉm cười sởi lời bắt chuyện. Chào cậu, mình làm quen nha. Mình tên là Bảo Bình. Ồ, rất vui được làm quen. Cậu cứ gọi mình là Bạch. Bạch Dương chưa nói dứt câu, một thứ âm thanh hỗn tạp huyên náo đã cắt ngang lời cô. Ngoài cửa, một đám nam sinh bước vào lớp. Một người cực kỳ điển trai. Một người cà vạt nới lỏng. Áo xộc xệch bỏ ra ngoài. Người duy nhất còn lại là khác hẳn. Gác cặp sách lên vai. Mặt lạnh tanh chả thèm quan tâm đến sự đời cứ thế mà tìm chỗ ngồi. Bỏ mặc hai thằng kia huyên thuyên tán chuyện với nhau. Song Từ, sao mày không cưa con bé ấy đi? Tán gái phải biết lựa người chứ mày. Song Từ nhún vai đáp lại. Cứ làm như mày cao giá lắm. Sư Tử hừ mũi, vừa đi vừa tán gẫu với Song Từ mà không thèm để ý đến xung quanh. Sư Tử không biết nhìn trước ngó sau, lại mải mê nhìn sang bên phải nên lấn Bảo Bình một cái làm cô nàng chới với suýt ngã về đằng sau. Nếu không nhanh tay khống xuống bàn thì có khi cô đã đập đầu rồi cũng nên. Nhưng dường như Sư Tử không để ý lắm. Bảo Bình nhăn mặt nhìn theo không nói lời nào. Nhưng Bạch Dương thì không chịu để yên như vậy. Cô đứng dậy quát lên làm Sư Tử giật hết cả mình. Nè, cậu kia, nói mày đấy, yên vị một góc rồi. Ma Kết nhàn nhạt liếc mắt nhìn rồi bật ra ba chữ. Cái gì hả, cậu đi đụng chúng người khác, không xin lỗi còn định to giọng nữa sao? Bạch Dương quắc mắt, chúng ai? Sư Tử cứ như vừa trên trời rơi xuống. Bực mình khi bên cạnh Song Tử đang cười cợt đến run cả vai. Là Bảo Bình. Cậu mau xin lỗi cậu ấy đi. Không, không cần. Bảo Bình xua tay. Vốn không nghĩ đến Bạch Dương lại ăn ngay nói thẳng như vậy. Cậu ấy đã bảo không cần. Vậy thì cậu cũng đừng có mà lo chuyện bao đồng đi. Sao cơ? Giờ còn bảo tôi lo chuyện bao đồng nữa à? Bảo Bình xoa xoa đầu. Rõ ràng là vì muốn tốt cho cô mà Bạch Dương mới cộc lên cãi tay đôi. Nhưng ai mà biết là hai bên lại to tiếng như thế chứ? Muốn xen vào nửa câu cũng không được. Mà châu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết. Bảo Bình đành lặng lẽ rút ra với thân phận con ruồi không thể lao đầu vào cuộc khẩu chiến giữa châu bò. À không, của cừu và sư tử mới đúng. Vừa xoay người, song tử không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô nở nụ cười hòa nhã. Sư tử đi trúng cậu à, mình thay nó xin lỗi cậu nha. Kèm theo cái gương mặt thảo mai hết sức. À, không có gì. Bảo Bình ngập ngừng trả lời. Không thèm để gương mặt điển trai thân thiện kia vào mắt liền lách người ra ngoài lớp. Bỏ lại song tử ngơ ngác. Nhìn theo mà chẳng biết nói lời nào. Mà Bảo Bình cũng chẳng quan tâm. Cố tránh xa cậu hết mức có thể. Bởi cô đã nghe rõ những gì mà song tử nói lúc nãy. Trần đời, cô ghét nhất là những người không xem con gái ra gì. Ghét, ghét cay ghét đắng. Ghét không thể tưởng tượng nổi. A ha, đầu năm mà đã bị ăn bơ rồi à con trai. Một giọng nói đều cáng vang lên. Cùng với đó là một nam sinh không biết từ đâu nhảy sổ đến khoác vai song tử như anh em lâu ngày mới gặp. Nhân mã thích thú khi thấy bạn mình là chúa tán gái mà hôm nay lại bị bơ đẹp như vậy. Không khỏi khoái chí nổi máu châm chọc. Dẹp mày đi. Song tử nóng mặt quát. Sao mà dẹp được? A há há, nhân mã ngoác miệng cười lớn chả thèm giữ hình tượng gì. Khiến cho bọn con gái trong lớp nhăn mặt nhìn rồi khẽ lắc đầu nhìn nhau. Nhưng cái điệu cười ấy bỗng tắt lịm ngay lập tức khi nhân mã phát hiện từ ngoài cửa. Một nữ sinh bước vào, tóc đen xõa dài đến ngực, tô điểm thêm nét yêu kiều trên gương mặt vốn đã rất đỗi xinh xắn. Song Ngư chớp chớp mắt. Môi thoáng hiện lên nét cười khi thấy cô bạn thân nhất của mình. Bạch Dương đang ngồi ở góc bàn đằng kia, nhưng còn chưa kịp nhấc chân. Nhân mã đã gọi với lại. Nè cậu ơi! Song Ngư quay đầu lại, nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc. Gương mặt xinh đẹp ấy càng khiến cho nhân mã thập phần bối rối. Phải mất đến mấy giây cậu mới lấy lại được bình tĩnh rồi ngắc ngứ hỏi. Mình... đã từng gặp cậu ở đâu rồi phải không? Trái với sự mong đợi của nhân mã, cô chỉ lạnh nhạt đáp. Không, rồi lẳng lặng bỏ đi về phía Bạch Dương. Nhân mã ngơ ngác nhìn theo. Nuốt nước bọt cái ực khi không biết phải phản ứng như thế nào trước thái độ xa cách ấy. Mặc cho bên cạnh Song Tử đang cười ngặt nghẽo vì cho rằng cậu bước vào vết xe đổ của Song. Tán gái thất bại. Cậu vẫn không thèm quan tâm mà chỉ nhìn Song Ngư bằng ánh mắt buồn rười rượi. Chắc là chỉ nhầm người mà thôi. Cô giáo chủ nhiệm lớp 11S trông hãy còn xuân chán. Khuôn mặt sáng láng nhưng vẫn không giấu được vẻ non nớt mới tạm biệt quãng đời sinh viên một thời gian không dài. Cô đặt cặp lên bàn. Vì là lần đầu tiên đi nhận lớp nên tim đập thình thịch từng hồi. Đưa mắt nhìn những cô cậu học sinh bên dưới. Một chút thất vọng dấy lên khi cô thấy bên dưới. Học trò mình cứ mải tán chuyện không ngớt. Kẻ cười người nói. Thậm chí còn có một nam sinh còn đặt điện thoại lên bàn. Bật nhạc lên với âm lượng tối đa. Các em, mọi người trật tự nào. Thiên Yết, dẹp điện thoại đi. Cô giáo thoáng thở phào vì được một nam sinh lên tiếng giúp đỡ. Còn chưa biết phải làm sao thì lại tiếp tục bối rối khi nhận ra đám bên dưới đang đồng loạt hướng ánh mắt về phía mình. Húng hắng ho vài tiếng. Cô lấy hết can đảm giới thiệu. Chào các em, cô là Thảo, phụ trách môn văn. Từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Mong các em giúp đỡ. Ngay lập tức, bên dưới vỗ tay đôm đốp như pháo hoa nổ khiến cho cô Thảo ở trên tim hồi hộp đập mạnh bỗng chốc nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô không nhịn được lại nhớ về ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 3 này. Vốn chỉ là một sinh viên mới ra trường. Kinh nghiệm không có. Vậy mà lại cô đây lại được làm giáo viên chủ nhiệm của lớp đặc biệt khối 11. Một lớp học mà nghe đồn rằng quy tụ những học sinh giỏi nhất của khối. Cảm giác giống như nguyên một túi tiền từ trên trời rơi xuống. Được ưu ái thế mà cô lại đâm ra hoang mang. Không nghĩ nhiều, cô lập tức hỏi đồng nghiệp. Chị ơi, em còn non lắm, sao lại phân công em chủ nhiệm lớp giỏi? Em nghĩ em đang được ưu ái à, nhưng mà thôi. Không ai đánh thuế giấc mơ. Cô Linh phụ trách môn Anh ngữ phe phẩy tay lắc đầu. Dạ, là sao chị? Thầy hiệu trưởng chọn em là vì không ai dám chủ nhiệm cái lớp đó hết. Thầy Minh dạy hóa từ đâu chen vào. Càng làm cô thêm phần bất an lo lắng. Thử nghĩ đi, lớp gì đâu toàn thành phần khủng bố. Song Tử nhé, mới nứt mắt đã tối ngày đi tán gái. Thằng Sư Tử thì hở chút là đánh lộn. Thêm thằng Quỷ Thiên Yết, 16 tuổi đầu đã coi phim người lớn. Chủ nhiệm cái lớp đó không sớm thì muộn thế nào cũng bị trách phạt sao không biết quản học sinh. Rồi bị viết kiểm điểm. Ôi thôi, đúng là ác mộng. Thầy phất tay nói một tràng. Không thèm để ý đến sắc mặt cô biến đổi ra sao. Những lời nói của thầy Minh cứ lượn lờ quanh tâm trí cô mãi. Khiến cô đứng bất động tại chỗ mà không nói thêm lời nào cho ra hồn. Không được không được. Cô không thể vì thế mà bỏ cuộc được. Thảo ơi, phải cố lên. Được rồi, bây giờ sẽ phân công ban cán bộ lớp nha. Cô gạt mồ hôi, cười thật tươi rồi bỗng chốc ngơ ngác. Hai em Ma Kết và Sử Nữ cùng có số điểm bình quân và đứng nhất toàn trường. Vâng, Ma Kết trả lời. Đây chính là nam sinh nghiêm túc đến lạnh lùng của năm. Mặt chả thèm nở nụ cười cho có không khí. Ừ, vậy em sẽ là lớp trưởng. Còn lớp phó học tập sẽ là Sử Nữ nhé. Dạ, ở góc bàn bên trái. Một cô nữ sinh sở hữu gương mặt xinh đẹp đến hút hồn cắn môi đáp. Khẩu thị tâm phi, miệng nói một đằng gương mặt cô lại tỏ vẻ ra một nẻo. Chân mày lá liễu khẽ nhíu lại lộ ra biểu tình không vui. Nhưng Sử Nữ chỉ dừng lại ở đó mà không nói thêm câu nào nữa. Kín đáo hướng ánh mắt không mấy là vui vẻ về phía lớp trưởng tương lai kia. Vậy thì tốt quá, còn vị trí bí thư đoàn. Song Tử, em đảm nhận được không? Dạ được cô, em sẽ đảm nhận mặc dù thấy mình không được giỏi cho lắm. Song Tử cười hề hề đáp. Không, tại thấy em nói nhiều nên cô mới chọn thôi. Dễ giao tiếp với các cán bộ đoàn khác. Cô Thảo thản nhiên đáp. Song Tử ngẩn ngơ, rồi ngay lập tức sầm mặt lại khi nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh. Cậu chỉ hận không thể tìm một lỗ nẻ mà chui xuống cho xong chuyện. Gì chứ, cậu được chọn, chỉ vì nói nhiều thôi sao? À, vậy thì bây giờ sẽ phân chỗ ngồi nhé. Cầm trên tay danh sách chỗ ngồi đã được chuẩn bị từ hơn một tuần trước. Cô Thảo cầm phấn ghi đều đều lên bảng. Trong lòng tự cảm thấy không còn cách phân chỗ như thế nào hợp lý hơn như này nữa. Cô Thảo tự tấm tắc khen bản thân mà không để ý bên dưới. Đã có vài người bắt đầu chán nản khi thấy tên của mình được sướng lên bảng mà không phải theo ý thích riêng mình. Kết thúc buổi nhận lớp là thời khóa biểu mới được Ma Kết phân phát cho từng người. Lớp mới bạn mới nên có phần hơi mất tự nhiên. Chẳng ai nói gì với nhau. Cứ thế ôm cặp lần lượt bước ra khỏi lớp, cành phượng duy nhất còn sót lại trên tán cây xanh nương mình theo cơn gió ngày thu. Lả lơi đáp nhẹ xuống mặt đất, nắng hạ tan dần, dòng người đưa đẩy, một năm học mới đầy sóng gió, đã chính thức bắt đầu. Cách chương.